Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 393, Bình Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện nhân, buông tay. Phương Thị vùng vẫy, sắc mặt điên dại. Lúc Phương Thị chút giận, đánh mắng Lục Huyền, hắn vẫn không có chút phản ứng. Nhưng khoảnh khắc này, ánh mắt hắn bỗng trở nên lạnh lẽo. Phu nhân Thành Quốc Công vừa đau lòng vì cái chết của cháu trai, vừa giận dữ vì hành xử của con dâu, lạnh giọng. Phương Thị, nếu ngươi còn làm loạn, thì quay về Hoa Trương Viện, từ nay không cần nghe gì nữa. Lòng thương xót đối với một người mẹ mất con ở tuổi trung niên, trong 2 năm Lục Mặc mất tích, đã từng chút một bị tiêu mòn. Phương Thị ngã ngồi trên đất, đờ đẫn nhìn Lục Mặc trong lòng Lục Huyền, không còn lên tiếng. Bà ta từng là người con dâu cung kính lễ phép trước mặt phụ mẫu chồng, nhưng sau khi Lục Mặc mất tích, sự đau đớn và chút giận của bà được cha phụ mẫu dung thứ, khiến bà quên mất bổn phận, mặc sức phát tiết nỗi đau mất con. Mà giờ đây, từ ánh mắt lạnh lẽo của phu nhân Thành Quốc Công, bà đã nhận ra sự bao dung ấy không còn nữa, và bà cũng không còn lý do để làm loạn. Lục Huyền kể lại mọi chuyện, ánh mắt rũ xuống nhìn gương mặt trắng bệch của Lục Mặc. Đó là gương mặt giống hệt hắn, cùng chung huyết thống, không thể tách rời. So với 2 năm trời mất tích không rõ sống chết, nỗi đau mất mát giờ đây mới thật sự chịu nặng. Tựa như một phần thân thể hắn cũng bị khoét rỗng, hóa ra tình thâm huynh đệ cũng mỏng manh đến vậy. Nhị đệ không muốn bị người điều khiển, đã chọn cách kết liễu mình. Tiếng nức nở vang lên trong viện, chẳng biết từ ai. Cái chết của Lục Mặc nhanh chóng lan ra, có người cảm thán, có người tiếc thương. Từ nay về sau, khi nhắc đến nhị công tử Lục gia, người ta không còn dùng giọng điệu khó nói mà chỉ thở dài. Rốt cuộc vẫn là cháu trai của Thành Quốc Công, là đệ đệ của Lục Huyền. Tin truyền đến phủ Chu tướng quân lòng ngổn ngang, thậm chí trong một khắc nào đó còn hối hận vì hôm đó từng đến tận cửa gây chuyện. Tới lúc này, ông không thể không thừa nhận, cùng là người từng phạm sai, ông không bằng Lục Mặc, phủ tướng quân lại càng không sánh được với phủ Thành Quốc Công. Khắp nơi đều có người tới viếng, ngay cả tân đế cũng đích thân mang hoàng hậu đến Thành Quốc Công phủ, khiến người trong thiên hạ càng thêm rõ ràng, tân đế vô cùng coi trọng phủ Thành Quốc Công. Song ân sủng của thiên tử cũng không thể xua đi bóng u ám đang bao trùm nơi này. Phương Thị lâm bệnh nặng, bà ta nằm mãi trên giường không dậy nổi, lúc mê lúc tỉnh, chẳng bao lâu thời gian mê man đã vượt xa thời gian tỉnh táo. Nỗi đau mất con kéo dài suốt 2 năm đã bào mòn thân thể bà ta, niềm vui ngắn ngủi khi Lục Mặc trở về chưa kịp lắng lại, thì cú sốc mất con đột ngột một lần nữa đánh sập tinh thần bà ta. Khi mê man, bà ta thường vô thức gọi, Mặc Nhi, vài vị thái y đến khám, kết luận đều giống nhau, bệnh nhân dầu cạn đèn tắt, hãy chuẩn bị hậu sự. Đêm hôm ấy, mây đen dày đặc, oi bức không một ngọn gió. Phương Thị bỗng mở mắt, chân chối nhìn móc vàng trên đỉnh màn, rất lâu không chớp mắt. Tiểu nha đầu hầu hạ bên cạnh đột nhiên thấy sợ. Thế tử phu nhân, người có muốn uống nước không? Phương Thị bỗng giơ tay, chỉ về một hướng. Mặc Nhi đến đón ta rồi. Tiểu nha đầu sợ đến trắng bệch mặt mày. Một bà tử từng trải khẽ nói. Chỉ e thế tử phu nhân không qua khỏi. Người hầu ở Hoa Trương Viện lập tức chạy đi báo tin khắp các viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền và Phùng Tranh đang nghỉ trong tây phòng của Hoa Trương Viện. Vừa nghe động tĩnh lập tức mặc áo bước vào đông phòng. Dù tình cảm mẫu tử có bao nhiêu rạn nứt, thì lễ nghi cũng buộc họ phải có mặt. Mẫu thân bệnh nặng sắp không qua khỏi, thì làm con, làm dâu đều phải túc trực bên giường. Nếu đến lúc Phương Thị chút hơi thở cuối cùng mà con trai không có mặt, ấy là đại bất hiếu. Lục Huyền vừa bước vào, ánh mắt đã ngây dại của Phương Thị lập tức sáng rực. Mặc Nhi, bà ta vươn tay về phía Lục Huyền. Lục Huyền hơi khựng lại một chút, rồi bước nhanh tới. Mẫu thân, hắn khẽ gọi, Mặc Nhi, cuối cùng con cũng tới, mẫu thân đợi con lâu lắm rồi. Phương Thị siết chặt tay hắn, ánh mắt mở dần, con đến đón ta phải không? Lục Huyền gật đầu, vâng, Nhi tử đến đón mẫu thân, vậy thì tốt quá rồi. Phương Thị mỉm cười, bỗng thở gấp mấy tiếng, rồi chút hơi thở cuối cùng. Phùng Tranh nhìn toàn cảnh, chỉ cảm thấy vô cùng tàn nhẫn. Phương Thị mãn nguyện, đi theo Lục Mặc, nhưng đối với Lục Huyền người con trai vẫn còn sống lại quá đỗi nhẫn tâm. Tang sự của Lục Mặc còn chưa hoàn tất, Phủ Thành Quốc Công lại lo liệu tang lễ cho thế tử phu nhân Phương Thị. Lục Huyền gầy đi trông thấy, tang lễ, giữ linh cữu, đều là việc hao tổn thể lực, chưa kể phải chịu nỗi đau mất người thân nối tiếp nhau. Lúc hiếm hoi được nghỉ ngơi, Phùng Tranh kéo tay Lục Huyền, dè dặt nhắc đến chuyện đêm Phương Thị qua đời. Phương Thị không xem trọng Lục Huyền, nhưng nàng thì xót xa cho phu quân mình. Nàng sợ hắn giữ tâm kết trong lòng, lâu ngày sinh bệnh. Lục Huyền, đêm đó mẫu thân nhận nhầm chàng là Lục Mặc, chàng đừng để trong lòng. Người sắp lìa đời thường sẽ sinh ra ảo giác. Lục Huyền đưa tay xoa nhẹ tóc nàng. Ngốc ạ, nàng nghĩ nhiều rồi, ta không để tâm chút nào cả. Chàng, câu trả lời của Lục Huyền khiến Phùng Tranh có chút bất ngờ. Lục Huyền kéo nàng vào lòng, sợ nàng lo lắng, dứt khoát nói rõ. Nàng sợ ta oán mẫu thân thiên vị sao? Thật ra không có, đêm đó ta giả làm nhị đệ, cũng chẳng thấy khó chịu. Phùng Tranh chớp mắt, mang theo thắc mắc. Thật sự có thể không trách phụ mẫu thiên vị sao? Nếu là nàng, e rằng không làm được. Lục Huyền áp cằm chưa cạo sát vào mái tóc mềm mại của Phùng Tranh, giọng trầm thấp. Từ nhỏ ta vốn là người không hay thân thiết, dù biết mẫu thân yêu thương nhị đệ hơn, cũng không nghĩ gì. Nếu nói có oán, thì chỉ trong 2 năm nhị đệ mất tích, lúc mẫu thân ngày càng cố chấp, khi ấy có một chút, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Tại sao? Phùng Tranh hỏi khẽ. Lục Huyền cúi đầu, khẽ hôn lên trán nàng. Ngốc à, vì ta đã có nàng rồi. Phùng Tranh nghe câu tình cảm chẳng hoa mỹ mà mũi cay xè. Lục Huyền, nàng khẽ gọi, trong đời người, chuyện không như ý 10 phần thì đã có 8-9, làm sao có thể vẹn toàn mọi điều. Có nàng rồi là ta có được phúc phần to lớn nhất, đòi hỏi thêm chẳng phải quá tham lam sao. Để mẫu thân ra đi thanh thản, ta cũng tận được chữ hiếu làm con, tình mẫu tử ta không thẹn với lòng. Nàng nói xem, ta còn đau lòng oán hận gì nữa. Hắn đã có Phùng Tranh, lòng đã đầy, với những điều không thể có được, cũng học cách buông bỏ. Phùng Tranh thường đùa hắn là cứu tinh của nàng chẳng có gì báo đáp, đành lấy thân báo đáp. Nhưng hắn lại thấy, Phùng Tranh mới là người cứu rỗi hắn, khiến hắn nếm trải được vị ngọt của hạnh phúc. Hắn may mắn hơn nhị đệ rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến Lục Mặc, Lục Huyền thấy nghẹn, nhưng có những chuyện vẫn không nói ra với Phùng Tranh. Nhị đệ cũng sẽ không muốn nàng biết. Họ là huynh đệ sinh đôi, ai hiểu rõ Lục Mặc hơn hắn nữa. Thời cuộc luôn đầy biến động, Lục Huyền còn chưa tròn 2 tháng thủ tang cho mẫu thân, Bắc Tề đã lại dục dịch hành động. Mà Ngọc Tuyền Quan nơi đang bị Bắc Tề chiếm đóng lại là vùng đất chiến lược sống còn giữa 2 nước. Lục Huyền từng thể hiện xuất sắc trong trận thủ thành, khiến toàn triều khâm phục. Tân đế bãi bỏ thủ tang, phục chức cho hắn, lệnh hắn dẫn binh xuất chinh, đoạt lại Ngọc Tuyền Quan. Phùng Tranh xin theo chinh chiến cùng Lục Huyền, ban đầu tân đế còn do dự, sau khi tham khảo ý kiến của Thành Quốc Công và Phùng Thượng Thư, liền đồng ý, ai cũng biết, đây sẽ là một cuộc chiến trường kỳ gian khổ. Phùng Dự, Phùng Đào, cùng Lâm Khiếu, Hạ Bắc, đều tiễn Phùng Tranh và Lục Huyền ra tận ngoài thành. Đại tỷ, tỷ nhất định phải giữ gìn sức khỏe, đợi muội học xong võ nghệ rồi sẽ đến tìm tỷ. Phùng Đào mắt hoe đỏ, nắm chặt tay Phùng Tranh không buông. Phùng Tranh mỉm cười ôm muội một cái. Vậy ta muội phải cố gắng đó, không chừng muội còn chưa luyện xong, ta với tỷ phu đã đánh hạ Ngọc Tuyền Quan rồi. Phùng Đào muốn cười, lại muốn khóc, cuối cùng chỉ tiếc nuối nói. Đại tỷ, trái cam ở Vãn Thu cư chín rồi, tỷ còn chưa về hái nữa. Phùng Tranh nhìn sang Phùng Dự và mọi người, mỉm cười. Đại ca, ta muội giúp ta hái nhé. À, còn Lâm công tử và Hạ đại nhân nữa, nếu rảnh thì đến nếm thử, cam ở viện ta ngọt lắm. Lâm Khiếu và Hạ Bắc đều cười gật đầu. Phùng Đào liếc trộm Lâm Khiếu, mặt bất giác ửng hồng. Lục Huyền chắp tay với mọi người. Kinh thành, xin nhờ mọi người chiếu cố. Yên tâm đi, mọi người đồng thanh, Lâm Huynh, sang bên kia ta nói vài câu. Hai người đi đến bên đường, dưới tán liễu, Lục Huynh còn gì muốn dặn? Lục Huyền liếc nhìn Phùng Tranh, hạ giọng, những chuyện khác không sao, chỉ là Phùng Tranh lo cho muội muội, ta đi xa, xin Lâm Huynh để mắt giúp. Lâm Khiếu thấy kỳ lạ, Phùng Tam tiểu thư có trưởng bối, có huynh trưởng, sao còn đặc biệt nhờ hắn? Lòng đầy nghi hoặc, lại bắt gặp ánh mắt hận sắt không thành thép của bằng hữu, bỗng hiểu ra điều gì đó, chẳng lẽ là cái ý đó, nhưng, đột ngột quá, Lâm Khiếu đầu óc trống rỗng, gật bừa, ta biết rồi, đội ngũ xuất chinh nối dài dần tiến về phía trước, Lục Huyền và Phùng Tranh mang trọng trách trên vai, nỗi sầu biệt ly cũng nhạt đi ít nhiều. Hai người xoay người lên ngựa, vẫy tay với người tiễn biệt. Mọi người quay về đi, bảo trọng, Lục Huyền và Phùng Tranh giục ngựa phi nhanh, tiến lên hàng đầu. Giữa đường, Phùng Tranh ngoái đầu lại, thấy Phùng Đào đang vẫy tay hết sức. Tranh Tranh, giọng Lục Huyền vang lên, dưới ánh ban mai, nét non trẻ nơi mi tâm hắn đã phai nhạt, ánh mắt vẫn trong trẻo như xưa. Đừng ngoái lại nữa, chúng ta tranh thủ đoạt lại Ngọc Tuyền Quan sớm trở về nhà. Đó là mục tiêu, là kỳ vọng của họ, vì điều đó, họ sẽ liều mình chiến đấu, không tiếc thân mình. Có thể họ sẽ khải hoàn trở về, cũng có thể bọc xác ngựa mà về. Nhưng đối với hai người mà nói, tâm đầu ý hợp, sóng vai chiến đấu, sống chết có nhau. Dẫu không thể đến bạc đầu, họ vẫn luôn ở bên nhau. Vậy là đủ rồi, khi ánh sáng màu cam của buổi sớm mai xé rách bóng tối. Ấy chính là bình minh, cách chương.